Chương 2370, Lãnh Nguyệt Hà thực lực, 2. Cái này khiến Lãnh Nguyệt Hà không thể ức chế nhớ tới mình năm đó bị Bách Lý Âm Lạc cướp đi tất cả phong quang, cướp đi nam nhân chẳng cảnh. Nàng không cam tâm càng không rõ vì cái gì Thượng Thiên muốn như thế chiếu cố thần nhạc sư đám kia tiện nhân, cho các nàng kinh tài tuyệt diễm thiên phú, còn để các nàng có được như thế khinh thường phương hoa mỹ mạo. Nhưng mà, giờ này khắc này, làm nàng nhìn thấy chân chính quân mộ nhan. Mới biết được Lãnh Thanh Uyển điểm này giống 5/6 phần 10 dung nhan có bao nhiêu buồn cười. Thiếu nữ trước mắt toàn thân ướt đẫm, bị mưa gió xáo trộn sợi tóc nửa dán tại trên mặt. Chỉ có như vậy chật vật, lại không thể giảm bớt mỹ mạo của nàng một tơ một hào. Thấy được nàng, Lãnh Nguyệt Hà mới biết được, cái gì gọi là chân chính chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cái gì mới thật sự là tuyệt sắc. Dù là năm đó Bách Lý Âm Lạc, cũng không sánh nổi nàng tuyệt thế phong hoa. Nhưng càng là rõ ràng, trong lòng ghen ghét cùng không cam lòng, càng là giống như rắn độc điên cuồng gặm ăn linh hồn của nàng. Vì cái gì có được dạng này tuyệt sắc dung nhan không phải nàng Lãnh Nguyệt Hà, vì cái gì nàng căn cốt không thích hợp phục dụng phong hoa lưu sa, nếu là nàng QNZ có được dạng này một bộ tuyệt sắc dung mạo, lúc trước nam nhân nàng yêu mến, sẽ còn bỏ được bỏ xuống nàng, lựa chọn Bách Lý Âm Lạc tiện nhân kia sao? Lãnh Nguyệt Hà hít sâu một hơi, đem bởi vì ghen ghét mà lăn lộn cảm xúc ổn định lại. A, thần nhạc sư tiện nhân thiên phú lại xuất sắc, lại có thế câu dẫn người, lại như thế nào thần nhạc cửa trung quy là hủy diệt cả nhà không lưu một người sống. Bây giờ cái này duy nhất thần nhạc sư Dư Nghiệt, QNZ sắp chết tại trong tay mình. Mà nàng Lãnh Nguyệt Hà, đem mượn nhờ Lãnh Thanh Uyển, cấu kết lại cực vực đế quân, cuối cùng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đem tất cả đã từng bạc đãi qua nàng nhân, hung hăng giẫm tại dưới chân. Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt Hà đáy mắt ghen ghét biến mất, biến thành ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sâu kiến thoải mái, giết ngươi loại này sâu kiến sẽ chỉ ô uế tay của ta, ngươi tự mình hại mình đi, ta sẽ cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, ngươi là ai, tại sao phải giết ta? Lãnh Ngọc Hà cười nhạo một tiếng, không nhịn được nói, ngươi không có tư cách biết, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi không tự mình động thủ, chờ một chút muốn chết, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Vừa dứt lời, nàng không lo được tại tu chân đại lục khả năng nhận phản vệ, thuộc về huyền tiên uy áp toàn lực phóng xuất ra. Mộ Nhan chỉ cảm thấy không khí chung quanh, phảng phất một nháy mắt ngưng tụ thành thể rắn, hung hăng nện ở thức hải của mình cùng thần hồn phía trên. Sắc mặt nàng trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng giọt từ cái trán lăn xuống tới. Lãnh Ngọc Hà hài hước nhìn xem nàng chật vật thống khổ bộ dáng, chờ đợi lấy nàng lộ ra kinh hoàng sợ hai thần sắc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ cần vừa nghĩ tới, thần nhạc sư Dư Nghiệt quỳ gối trước mặt mình, như chó khẩn cầu mạng sống. Trong lòng của nàng dâng lên không nói ra được khoái cảm. Nhưng mà, Mộ Nhan thần sắc tại ban đầu biến sắc về sau, thoáng qua liền khôi phục bình thường. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, thế nhưng là, trong mắt nhưng không có một tơ một hào sợ hãi, chỉ có bình tĩnh băng lãnh. Giơ tay lên, Thất Tuyệt kiếm biến thành Thiên Ma Cẩm. Tay thon dài như ngọc chỉ tại Thiên Ma Cầm bên trên nhẹ nhàng kích thích. An hồn định phách phát động nguyên bản lung lay sắp nát, cơ hồ muốn bị Lãnh Nguyệt Hà đè sập thức hải cùng thần hồn, tại cầm âm an ủi phía dưới, cấp tốc khôi phục. Cùng một thời gian, Mộ Nhan lại không có nửa phần giữ lại. Vũ Thượng Kinh Hồng phát động bộ bộ sinh liên phát động Vân La Thiên Vong phát động tinh thần lĩnh vực tựa như một chương to lớn cấp tốc trải tản ra đến, đem chung quanh một mảng lớn khu vực hoàn toàn bao phủ. Tấu chương xong.